Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, lần nữa bị đánh. Nghe được thất dạ lại muốn để Kusinai khi sư phụ của mình. Naruto cái thứ nhất kêu lớn lên, chết sống không đồng ý, phi thường ghét bỏ nhìn lấy Kusinai, ngươi cái này hỗn đàn. Lão nương khi sư phụ của ngươi chỗ nào không được. Người không biết tại Konohagakure có bao nhiêu người muốn làm lão nương đệ tử. Kusinai nhìn lấy Naruto cái bộ dáng này, tức giận nói, lúc đầu Kusinai không có thu đồ đệ đệ dự định, nhưng là hiện tại Naruto thế mà ghét bỏ chính mình. Trong nháy mắt khơi dậy Kusinai hiếu thắng tâm. Naruto ngươi làm gì? Kusinai đại nhân muốn thu ngươi làm đệ tử là phúc khí của ngươi. Nhanh đi cảm tạ Kusinai đại nhân. Hatake Kakashi lớn tiếng nói, Kusinai thực lực vô cùng cường đại, đây là vô cho hoài nghi. Kusinai thế nhưng là cùng đời thứ 5 Hokage một cái cấp bậc cường giả. Kusinai nói cũng xác thực, không có nói sai. Nếu như Konohagakure nghe được Kusinai muốn thu đồ đệ đệ lời nói, đến bái sư người có thể sẽ chiếm hết toàn bộ Konohagakure. Hiện tại Kusinai muốn thu Naruto làm đệ tử, Naruto thế mà còn không đáp ứng. Thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc, hừ. Người nữ, có lợi hại gì? Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Naruto y nguyên không buông tha nói, hỗn đàn, ngươi cái này tên tiểu quỷ, ta muốn giáo huấn ngươi. Nghe được Naruto lời nói, tính tình tương đối táo bạo Kusinai trong nháy mắt nổi giận, hướng về Naruto bụng liền là một quyền. Nhưng vào lúc này Naruto trên bụng đột 537 nhưng tuôn ra một cỗ tinh hồng chakra. Cái này cỗ chakra một chút chặn Kusinai nắm đấm, đồng thời đem Kusinai phản bắn đi ra. Đây là Kyubi chakra, trong thân thể ngươi tại sao có thể có tiểu cửu lực lượng? Kusinai ổn định thân thể có chút kinh ngạc nhìn Naruto. Kusinai ngày ngày cùng Kyubi đợi cùng một chỗ, có thể sử dụng Kyubi lực lượng, bởi vậy Kusinai đối với Kyubi lực lượng vô cùng quen thuộc. Ha ha, người quả nhiên không được, có bản lĩnh công kích ta nha. Mặc dù Naruto không biết đánh như thế nào bay Kusinai, nhưng là Naruto biết hiện tại Kusinai công kích không đến hắn. Naruto hiện tại có thể tính là Kyubi Jinchuriki, mặc dù còn không có nắm giữ Kyubi lực lượng, nhưng là hiện tại Naruto là Kyubi chakra chủ ký sinh. Tại minh tính mạng con người nhận uy hiếp thời điểm, Kyubi chakra cũng sẽ bảo hộ hắn. Ngay tại Kusinai công kích Naruto thời điểm, minh thân thể người bên trong Kyubi chakra cảm thấy uy hiếp, bởi vậy tự động bảo vệ Kusinai. Mặc dù trong thân thể ngươi có được tiểu cửu lực lượng, nhưng nhìn ngươi cũng không có nắm giữ loại lực lượng này. Hiện tại để ngươi kiến thức dưới lực lượng chân chính, vị thú áo. Kusinai toàn thân bạo phát một cỗ cường đại chakra, cuồng bạo chakra tại Kusinai bên người xoay tròn. Cuối cùng vì Kusinai mặc vào một thân năng lượng áo ngoài, mặc vào vĩ thú áo về sau, Kusinai toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng cường đại không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt này người xung quanh cảm giác hô hấp đều biến vô cùng khó khăn, liền xem như Hatake Kakashi cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng là mở ra Sharingan, hướng về Kusinai quan sát mà đi. Cái này đây là vàn Naruto trên người vĩ thú chakra, nhưng là Kusinai đại nhân rõ ràng không phải Jinchuriki. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những năm này tu luyện, Kusinai đã cùng Kyubi thành lập liên hệ, bởi vậy liền xem như Kyubi không còn bên người, Kusinai cũng đồng dạng có thể liền dùng vĩ thú lực lượng. Hiện tại Kusinai tựa như là một cái hình người vĩ thú. Tiểu quỷ, hiện tại ta muốn đánh chết ngươi. Kusinai trong nháy mắt vọt tới Naruto trước mắt, hướng về phía Naruto liền là một quyền. Minh thân thể người bên trong Kyubi chakra cũng muốn bảo hộ Naruto, nhưng là Kusinai lực lượng thật sự là quá cường đại, trực tiếp đánh tan minh trên thân người Kyubi chakra. A, Naruto hét thảm một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc, Kusinai thân thể trong nháy mắt gia tốc, đuổi kịp Naruto bay ngược ra lại đấm một quyền. Naruto vòng vo một cái phương hướng lần nữa bay lên, phanh phanh phanh, a a, chỉ gặp Naruto cả người ở trên bầu trời bay loạn. Đồng thời Minh, BX, người miệng bên trong phát ra từng đợt gào thảm thanh âm, cái này thất dạ đại nhân. Naruto hắn, nhìn thấy Naruto ở trên bầu trời bị đánh tơi bời. Hatake Kakashi có chút bận tâm hỏi Naruto hôm nay cũng là không may. Khiêu khích xong thất dạ đi khiêu khích Kusinai. Hiện tại đã bị đánh tơi bời hai lần, cái này cũng tâm tính thiện lương. Naruto có được Uzumaki nhất tộc huyết mạch, có được mạnh đại sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục. Bằng không, Naruto sớm đã bị đánh chết. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Naruto từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Một cái hố sâu xuất hiện ở nơi đó. Vang lên người liền nửa chết nửa sống nằm tại trong hố sâu. Naruto, nhìn thấy Naruto nửa chết nửa sống bộ dáng, Sasuke cùng tiểu anh bọn hắn kinh hãi kêu lên, Kakashi lão sư, người nhanh mau cứu Naruto a. Cái này, trong lúc nhất thời Hatake Kakashi cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể hướng về thất dạ cùng Kusinai nhìn lại. Kusinai, người ra tay có phải hay không quá độc ác? Naruto nói đến cùng ngươi còn có một chút sâu xa. Thất dạ nhìn lấy Naruto cái này hình dạng không khỏi nói, hừ, ai bảo hắn xem thường ta, sâu xa. Ta cùng cái này tên tiểu quỷ có quan hệ gì sao? Nghe được thất dạ lời nói, Kusinai không khỏi hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái này tên tiểu quỷ hẳn là Minato tốt đẹp linh hài tử. Thất dạ không khỏi nói, không thể nào. Minato tốt đẹp linh tại sao có thể có dạng này tùy tiện hài tử? Kusinai không thể tin được nói đối. Với Mỹ Linh cùng Minato, Kusinai cũng là phi thường quen thuộc. Tại Kusinai trong trí nhớ, mặc kệ là Mỹ Linh vẫn là Minato đều là một cái vô cùng trầm ổn người. Hai người bọn họ tại sao có thể có như thế không vào đề hài tử? Kusinai đại nhân, Naruto đúng là Minato đệ tử của lão sư, Kakashi nói tiếp đi nói, lại là thật là Mỹ Linh hài tử. Kusinai thả người nhảy lên đi tới nửa chết nửa sống Naruto trước mặt, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Kusinai đi tới, Sakura cùng Sasuke coi là Kusinai lại phải công kích Naruto, lập tức ngăn tại trước mặt, yên tâm đi. Ta là tới cứu hắn. Kusinai dùng ra Kyubi Chakra trị liệu năng lực. Minh người thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh Naruto liền tỉnh lại. Naruto vừa mở ra mắt liền thấy Kusinai ở trước mặt mình. Sợ hãi liên tục lui về sau vài chục bước. A, ngươi muốn làm gì tiểu quỷ. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta đệ tử. Kusinai nhìn lấy Naruto nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.